Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, chương 5, phòng kín đồ sát. 1. Nàng vụng trộm hướng Đường Kinh Phi làm cái nháy mắt, Đường Kinh Phi cũng không ngẩng đầu, không biết nhìn không nhìn thấy. Một lát sau, nàng giả bộ như lơ đãng đứng dậy rời đi phòng bệnh. Ra phòng bệnh, nàng cho Đường Kinh Phi phát cái tin nhắn ngắn, để hắn lên trên lầu phòng vệ sinh nữ gặp mặt. Kia cái phòng vệ sinh tương đối sạch sẽ, cũng có rất ít người đi. Nàng tới trước phòng vệ sinh, từ bên trong giữ cửa đã khóa, sau đó kiên nhẫn chờ đợi Đường Kinh Phi đến gõ cửa. Không nghĩ tới đợi gần một giờ, tiểu bắp chân đều đứng chua. Đường Kinh Phi mới khoan thai tới chậm, ngươi làm sao mới đến? Phan Khiết bĩu môi, chạy tới ôm Đường Kinh Phi. Đường Kinh Phi hôm nay cảm xúc rõ ràng không cao. Ngươi thật là được a, loại này phi thường thời điểm còn dám dạng này. Người ta nhớ ngươi nha. Phan Khiết hận không thể đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều chôn ở Đường Kinh Phi trong ngực. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta sao? Buổi sáng hôm nay, ta nếu như bị thật bị cái kia biến thái bắt lấy, ngươi liền không gặp được ta. Ngươi biết không? Không có khoa trương như vậy chứ. Hắn kỳ thật cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Đường Kinh Phi xem thường. Uy, ngươi nói thế nào loại lời này? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm ta sao? Phan Khiết buông ra hắn, ánh mắt u oán, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ngươi hiểu lầm ta, ta là muốn nói, kỳ thật Trương đội trưởng mới vừa nói không sai. Theo dõi ngươi tên kia thật chỉ là đùa ác. Đường Kinh Phi một mực liền nghiêm mặt, bỗng nhiên không nín được ấp úng một chút cười. Ngươi cười cái gì cười? Làm sao ngươi biết là đùa ác? Phan Khiết sững sờ nhìn xem Đường Kinh Phi. Bởi vì tên kia liền là ta phái chấm ngoặc kép. Đường Kinh Phi chỉ mình thẳng tắp cái mũi, từng chữ nói. Ngươi, ngươi điên rồi. Phan Khiết bỗng nhiên từ trong kinh ngạc bộc phát, nắm chặt Đường Kinh Phi cổ áo dùng sức xô đẩy. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường Kinh Phi tranh thủ thời gian che miệng của nàng, không cho nàng hô, thấp giọng giống nói. Ngươi mới điên rồi đâu? Ngươi hô cái gì hô? Vạn nhất để người khác nghe được đâu? Ta cái này không cũng là vì hai ta sao? Phan Khiết đẩy tay của hắn ra, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Vì hai chúng ta hơi kém đem ta hại chết, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Ngươi cho rằng bằng vào chúng ta trước đó diễn kia xuất diễn liền có thể lừa gạt qua? Cái kia họ Đinh tâm lý sinh đã hoài nghi, ngươi không có nhìn ra sao? Chúng ta lúc ấy là nhất thời nóng vội, lập ra cái nhập thất cướp bóc, nơi này có lỗ thủng, hai ta cũng không phát hiện. Cái này Đinh y sinh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn nói không sai, một cái cướp bóc phạm vì sao lại tránh trong phòng ngủ thời gian dài như vậy không có động tĩnh? Không phải phải chờ tới Thẩm Cường tới mới động thủ? Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Vạn nhất Trương Kiến Vũ nhận lấy dẫn dắt, thuận chỗ sơ hở này một mực hướng sâu đào, khó đảm bảo sẽ không hoài nghi đây là hai chúng ta tạo ra. Cho nên, ta liền phải nghĩ biện pháp đền bù chỗ sơ hở này. Nói đến đây, Đường Kinh Phi lộ ra mấy phần đắc ý. Ta liền thuận vị này Đinh y sinh chất vấn tiếp tục nghĩ. Đã cướp bóc trộm cướp đều nói không thông, ta liền dứt khoát để cái này tội phạm là biến thái được. Một cái biến thái cuồng trốn ở ngươi dưới giường bao lâu thời gian đều không quá phận không phải? Bất quá, vì yêu khiến cho bọn hắn nghĩ tới phương diện này, ta liền phải lại an bài một lần bản án. Nhân vật chính liền phải dùng ngươi. Hiện tại, chỗ sơ hở này đền bù coi như không tệ đi. Ngươi nhìn Đinh Tiềm cùng Trương Kiến Vũ sắc mặt, bọn hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Ha ha, Phan Khiết nghe xong, mặc dù khâm phục Đường Kinh Phi tâm kế, nhưng vẫn có chút tức giận. Đã dạng này, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Làm sao đến mức ta như thế lo lắng hãi hùng a? Nếu như ta sớm nói cho ngươi, ngươi sẽ còn diễn như thế rất thật sao? Vạn nhất ngươi lại vừa căng thẳng, bị nhân xem thấu, chẳng phải là phí công nhọc sức? Đường Kinh Phi giải thích xong, gặp Phan Khiết khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Hai tay ôm nàng, vuốt ve an ủi trong chốc lát. Đối hắn nói, yên tâm đi, chuyện này rất nhanh liền giải quyết. Ngươi liền không cần đến lại lo lắng hãi hùng. Hai lần tập kích về sau, cái thân phận không rõ ràng này theo dõi cuồng lại không động tĩnh. Mọi người tâm còn căng thẳng, chỉ có Phan Khiết cùng Đường Kinh Phi âm thầm nắm chắc. Một tuần về sau, kinh dị phim kinh dị, Liếm Huyết Dạ Ma, lần đầu thức tại Thượng Hải Tinh Hoa Quốc tế Ảnh Thành. Đúng hạn cử hành, Thẩm Cường cứ việc trên đầu tổn thương còn chưa có khỏi hẳn, vẫn kiên trì trình diện, chẳng qua là trên đầu đeo một cái mũ đem băng gạc che lại mà thôi. Đối mặt các ký giả hỏi thăm, biểu hiện ra đầy không thèm để ý. Lần đầu thức thời gian định vào thứ bảy chạng vạng tối 7 ấn mở bắt đầu. Sớm tại buổi chiều 4 giờ chuông, sản xuất Phương cùng diễn viên liền đã lục tục ngo ngoe đến hội trường. Ảnh Thành Phương diện cung cấp phòng trang điểm, phòng nghỉ, phòng họp một hệ liệt nguyên bộ phục vụ công trình. Hàng hiệu minh tinh cùng đạo diễn đều có mình đơn độc phòng trang điểm cùng phòng nghỉ. Thẩm Cường tại kịch bên trong là số 2 vai nam phụ, cũng có một cái đơn độc phòng trang điểm, nhưng hắn người này tương đối tùy tính, không tự cao tự đại, để thợ trang điểm đơn giản làm liền chạy đi cùng đường diễn viên huyên thuyên đi. Ngược lại là Đường Kinh Phi bỏ ra hơn một giờ, đem bản thân thu thập phong lưu phóng khoáng, đều nhanh gặp phải nhân vật nam chính. Lúc này mới chậm ung dung rời đi phòng trang điểm, cùng đạo diễn, sản xuất Phương nhóm gặp mặt, nói chuyện phiếm, cho người ta cảm giác giống như Thẩm Cường là hắn tiểu đệ đồng dạng. Phan Khiết hôm nay cũng cố ý mặc vào một kiện màu xanh đậm tơ tằm lộ lưng lễ phục ra hội. Chữ V hình lộ lưng có thể đem phấn bạch da thịt vừa đúng hiển lộ ra. Rủ xuống tới mắt cá chân váy dài lại có thể che kín hận trời cao. Đem nhỏ nhắn xinh xắn tư thái tôn lên thon thả cao. Trừ cái đó ra, kiểu tóc, vòng tai cùng dây chuyền, nàng đều trải qua cẩn thận chọn lựa. Phàm là cơ hội lộ mặt, nàng đều muốn cùng những nữ minh tinh kia ganh đua sắc đẹp. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Thẩm Cường có bao nhiêu may mắn. Cưới một người cỡ nào xuất chúng lão bà, mắt thấy nhanh đến 7 điểm, các minh tinh đều chạy tới diễn truyền bá đại sảnh. Phan Khiết cái cuối cùng hóa xong trang, tại trợ lý cùng đi, vội vội vàng vàng chạy tới diễn truyền bá đại sảnh, cũng nên nàng không may, từ bên người vội vàng trải qua một cái rạp chiếu phim nữ phục vụ viên, cầm trong tay một thùng lão đàn dưa chua. Một bên hướng miệng lay mì sợi, một bên nói nhỏ dùng Bluetooth tai nghe gọi điện thoại, màu màu lăng lăng một chút treo ở Phan Khiết cánh tay. Một thùng thêm lượng không thêm giá mì ăn liền, liền canh mang mặt toàn chụp tại Phan Khiết trên váy. Phan Khiết kêu thảm một tiếng, giơ tay liền cho cái kia nữ phục vụ viên một cái miệng rộng, ngươi mù nha ngươi. Nữ phục vụ viên tự biết gây đại họa, dọa đến liên tục thở dài, liền chênh lệch cho Phan Khiết quỳ xuống. Thật xin lỗi, ta nhổ vào. Phan Khiết từng ngụm nước xì tại trên mặt nàng. Ngươi biết đầu này váy bao nhiêu tiền không? Ngươi thường nổi sao? Ta, The Novel is Converted by Converter Kai Sâu Một Stone Đế Thiên Môn quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.